Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 420, Tổng Quyết Tái. Võ Hồn Thành, chương 420, Tổng Quyết Tái. Võ Hồn Thành theo Thiên Đấu Thành xuất phát trước vãng Võ Hồn Thành. Không sai biệt lắm có 20 ngày đường. Tổng Quyết Tái thi đấu thời gian cũng không phải dài lắm. Bởi vì hoàn toàn là tiến hành đấu vòng loại. Hết thảy 33 chi đội ngũ. Không đến 10 ngày liền có thể quyết ra thắng bại. Một chuyến hơn 1000 người. Từ Tuyết Thanh Hà dẫn dắt. Trùng trùng điệp điệp xuất phát. Có thể nói. Mặt khác chiến đội đều là đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc. So với phía trước thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu lúc. Mùi thuốc súng nhi muốn làm nhạt rất nhiều. Nhất là mấy cái quan hệ tương đối tốt học viện. Càng là đi cùng một chỗ. Về phần Bạch Kim chiến đội. Cũng không có đi theo Thiên Đấu Đế Quốc đội ngũ trước vãng Võ Hồn Thành. Các nàng tại đại tái kết thúc về sau sớm liền trở về Võ Hồn Điện. Sử Lai Khắc học viện. Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam nhìn hướng Võ Hồn Thành phương hướng. Đều phảng phất hạ quyết tâm. Đoạt giải quán quân. Này là bọn họ lần này đi duy nhất mục đích. Bỉ Bỉ Đông nhục nhã Ngọc Tiểu Cương. Làm hắn tại ngục giam giữa. Bị một đám đại hán cấp. Ngọc Tiểu Cương tuyệt đối phải trả thù trở về. Đem Bỉ Bỉ Đông lấy ra tới 3 khối hồn cốt cấp thắng trở về. Liền là đối với nàng nhục nhã lớn nhất. Mà Đường Tam còn lại là gánh vác báo thù. Cùng bá bá thêm cấp hắn sứ mệnh. Thắng trở về mụ mụ di vật. Hai người đều không thể nào tiếp thu được thất bại hậu quả. Sử Lai Khắc chiến đội liền như vậy tuy tùng đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng Võ Hồn Thành xuất. Phát, Thiên Đấu Đế Quốc đoàn đại biểu toàn bộ quá trình đều đi được hết sức thuận lợi. Nguyên tắc giữa Bỉ Bỉ Đông phái hồn sư quân đoàn. Thậm chí xuất động Cúc Quỷ Đấu La lại đây chặn giết Đường Tam sự tình cũng không có phát sinh. Dù sao, Bỉ Bỉ Đông cũng không là tiền thân. Theo nàng tiền thân như vậy làm chưa hẳn có thể đánh chết Đường Tam. Tương phản, còn tổn hại Võ Hồn Điện uy tín. Thử hỏi, Võ Hồn Điện đại biểu là đại lục đệ nhất đại thế lực. Hồn sư sở kính ngưỡng thánh địa. Nhân ra trước vãng ngươi Võ Hồn Điện tiến hành thi đấu. Kết quả ngươi nửa đường hành giết người. Đường Tam này đó người hận thấu xương. Người mặc kệ có hay không như vậy làm, cũng không đáng kể. Nhưng là mặt khác người sẽ nhìn ngươi thế nào đâu. Hình tượng là hư. Nhưng là hình tượng cũng là thật. Ngươi hình tượng hảo. Ngươi liền có lực hiệu triệu. Nếu như ngươi hình tượng. Ngươi công tín lực bị phá hư hết. Ngươi lại như thế nào tại hồn sư giới hình thành lực hiệu triệu đâu. Huống hồ. Đường Tam đã phế đi. Chân chính đối phó Đường gia phụ mũ. Bỉ Bỉ Đông cũng không là thiết lập tại này cái đường bên trên. Bỉ Bỉ Đông thiết trí tại Võ Hồn Điện. Chính mình địa phương. Đến lúc đó. Liền làm Đường Hạo, Đường Tam bọn họ ngoan ngoãn tự chui đầu vào lưới đi. Mười mấy ngày trôi qua, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc đoàn đại biểu phân biệt đã tới Võ Hồn Thành. Bởi vì Võ Hồn Thành đặc thù quy định, Tiết Thanh Hà mệnh lệnh thiết giáp quân cùng Hoàng gia kỵ sĩ đoàn ở ngoài thành đóng giữ. Dẫn theo 15 chi đội ngũ hồn sư tiến vào Võ Hồn Thành chi bên trong. Diện tích không lớn Võ Hồn Thành. Tường thành cũng tuyệt đối là dựa theo thủ đô chủ thành chế thức xây dựng mà thành. Cao tới 80 mét tường thành từ bên ngoài nhìn lại cực kỳ nguy nga. Tường thành độ dày cũng vượt qua 30 mét. Hoàn toàn là từ đá hoa cương sửa chữa mà thành. Dù là tài lực hùng hậu Ninh Phong Chí. Nhìn thấy Võ Hồn Thành lúc cũng không nhịn được vì đó tán thưởng. Phải biết, này tòa thành thị vốn là không có. Hoàn toàn là từ Võ Hồn Điện bỏ vốn xây dựng mà thành. Nghĩ muốn xây thành như vậy một tòa thành thị nói nghe thì dễ. Kỳ lạ nhất là, Võ Hồn Thành không hề giống bình thường thành thị như vậy là tứ giác. Mà là hình lục giác. Nói cách khác, nó hết thảy có 6 mặt tường thành. Tường thành bên trên phụ trách tuần tra toàn bộ đều là hồn sư. Xuyên Võ Hồn Điện chuyên môn trang phục. Tại 6 mặt tường thành bên trên. Các có một cái cự đại phù điêu, cùng Võ Hồn Điện lệnh bài bên trên hoàn toàn tương tự. Tượng trưng cho 6 loại cường đại võ hồn, hoa cúc, quỷ, thiên sứ 6 cánh, kiếm, Băng Long Hoàng, Lam Điện Bá Vương Long về phần Hạo Thiên Trúy, đã bị loại bỏ. Thiên Đấu Đế Quốc đoàn đại biểu vào thành lúc sau, tại Hồng Y giáo chủ dẫn dắt hạ, tìm một nhà khách sạn dàn xếp xong. Lệnh Đường Tam giật mình là, dù là tiệm cơm bên trong công tác nhân viên, đều ít nhất là có được trên 20 cấp hồn lực đại hồn sư. Dàn xếp lại sau, Đường Tam cố ý đi ra tiệm cơm, ở bên ngoài quan sát kỹ võ hồn thành mặt khác chỗ đặc thù. Hắn phát hiện, hình lục giác võ hồn thành lại là vây quanh một gò núi thành lập. Tại này tòa sơn khâu bên trên, có mấy tòa cực kỳ dễ thấy kiến trúc. Giữa sườn núi kia tòa kiến trúc hùng vĩ nhất, dù là khoảng cách như vậy xa, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Hoàn toàn là lập trụ thức kết cấu. Mái vòm, kiến trúc bên ngoài mặt chính bao trùm lấy màu vàng chất liệu. Dưới ánh mặt trời nhấp nháy tỏa ánh sáng. Đơn giản hỏi thăm một chút, Đường Tam biết được, kia liền là mới tinh giáo hoàng điện. Võ hồn điện người thống trị cao nhất liền cư ở tại nơi này. Theo Ninh Phong chí miệng bên trong, hắn còn biết nói càng sâu đích một tầng. Võ hồn điện trưởng lão điện cũng tại giáo hoàng điện bên trong. Đương nhiên, những trưởng lão kia nhóm là bình thường người không có khả năng nhìn thấy. Một tòa khác kiến trúc thì tại gò núi đỉnh. Quy mô cùng giáo hoàng điện so sánh muốn ít hơn nhiều. Ước chừng chỉ có 1/3 cái giáo hoàng điện đại. Kiến trúc kết cấu có chút cùng loại. Chỉ bất quá bên ngoài mặt chính oánh bạch như ngọc. Kém xa giáo hoàng điện như vậy dễ thấy. Nhưng không biết vì cái gì. Làm Đường Tam nhìn thấy tòa cung điện kia thức kiến trúc lúc. Trong lòng cảm nhận ngược lại càng sâu. Từ khi đi vào võ hồn thành, mỗi một danh hồn sư trong lòng đều có loại đặc thù cảm giác. Nội tâm bên trong tựa hồ nhiều hơn mấy phần thành kính cảm xúc. Ninh Phong Chí nói cho Đường Tam, kia tòa nhìn qua muốn nhỏ hơn rất nhiều kiến trúc, liền là võ hồn điện bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại. Đấu La Điện, chỉ có chết đi phong hào đấu la mới có thể vào chỗ ở. Cũng có thể nói là phong hào đấu la phần mộ sở tại. Nơi này sở dĩ sẽ có thành kính không khí tồn tại. Không phải là bởi vì giáo hoàng điện, mà là bởi vì này tòa đấu la điện. Bất luận giáo hoàng điện thành lập ở nơi nào, đấu la điện đều sẽ nương theo xây lên. Hơn nữa đấu la điện vị trí tất nhiên muốn so giáo hoàng điện càng cao. Mỗi đến đại tế thời điểm, giáo hoàng đều sẽ đích thân trước vãng đấu la điện cửa phía trước tế bái. Nhưng dù là hắn, tại tử vong phía trước, cũng không có quyền lợi tiến vào đấu la điện bên trong. Này là quy củ, bất luận kẻ nào không cách nào vi phạm quy củ, nếu không đem đã bị sở hữu hồn sư quần công. So với giáo hoàng điện, đấu la điện, võ hồn điện tại Bỉ Bỉ Đông mấy lần cải cách giữa. Lại thiết lập hai tòa điện đường, đốc sát điện, thục tội điện đường. Đốc sát điện là võ hồn điện thiết lập giám sát cơ quan. Chạy là đối các nơi võ hồn điện quan viên giám sát chức năng. Có thể nói, võ hồn điện thiết lập này cái đốc sát điện lúc sau. Tại dân gian, võ hồn điện hình tượng thay đổi đã khá nhiều. Ninh Phong Chí nói, Đường Tam nhẹ gật đầu. Này cái giáo hoàng xác thực rất có năng lực. Biết một cái đại thế lực thường thường là từ nội bộ sâu mọt sở ăn mòn rơi cho nên thiết lập đốc sát. Điện tới đối nội sửa chữa sai. Thế nhưng là, như vậy tự xét lại không phạm sai lầm lại vô cùng cường đại cừu địch. Đối với Đường Tam tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Võ hồn điện nên việc ác bất tận, nên cướp bóc đốt giết. Sau đó, hắn tại đứng ra trừ ma vệ đạo. Nhưng là Đường Tam này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn lại điều khiển không được địch nhân, mà một tòa khác điện, còn lại là thục tội điện. Võ hồn điện sẽ đem tất cả đắc tội qua võ hồn điện. Võ hồn điện địch nhân, khinh nhờn võ hồn điện tín ngưỡng thiên sứ chi thần người giết. Sau đó thi thể dung nhập vào đồng chấp giữa đúc thành quỳ giống như. Hướng thiên sứ tượng thánh quỳ xuống. Cho dù là chết, cũng muốn hướng lên trời làm cho thần sám hối chính mình tội lỗi. Ninh Phong Chí nói, nghe được này câu nói. Đường Tam hai mắt thiểm quá một tia hàn mang. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?